người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 402, không muốn chờ ba ba tốt, bảo bảo lại nghe ba ba đem cố xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, ta muốn cho trường học xin phép nghỉ, trong nhà chiếu cố ngươi. Nguyên bản Lâm Hiên muốn nói không cần, nhưng nhìn đến chuông Dương Tử Di cái kia ánh mắt kiên định về sau, liền theo ý của nàng, nhẹ gật đầu. Tốt, nghe được lão công đáp ứng, Dương Tử Di lúc này mới thoáng nở nụ cười. Phu nhân, các ngươi còn chưa ăn cơm à, ta để trong phòng bếp ra đồ ăn. Quản gia đi vào Dương Tử Di trước mặt, hỏi đến Dương Tử Di. Được rồi, quản gia, ra đồ ăn đi. Dương Tử Di nhẹ gật đầu, để quản gia an bài ra đồ ăn. Bảo bảo, các ngươi ăn chưa? Ba ba, mụ mụ chúng ta ăn ừ, cùng gia gia nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại cùng một chỗ ăn nha. Ba tên tiểu gia hỏa, hồi đáp, rất nhanh, quản gia liền để người hầu gái, bưng đồ ăn, đặt ở trên mặt bàn. Tới, lão công tới cho ngươi ăn nha. Nhìn lấy nha đầu này một tay dọn bát một tay dùng đũa, gắp thức ăn tiến đến chính mình bên miệng bộ dáng, Lâm Hiên cười nhẹ gõ gõ trán của nàng. Ta là chân thụ thương, cũng không phải tay, chính mình đến là được. Dương Tử Di không nói lời nào, cứ như vậy nhìn lấy Lâm Hiên. Tốt à, ta ăn, à gặp Lâm Hiên ngoan ngoãn phối hợp tiếp nhận chính mình ném ăn, Dương Tử Di nhất thời thu hồi vẻ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng nở nụ cười. Tới, lại nếm thử cái này, à các bảo bảo nhìn lấy đây. Lâm Hiên lời nói vừa ra miệng, mới vừa rồi còn ở bên cạnh cường thế vây xem ba cái các bảo bảo, lập tức nguyên một đám tất cả đều bưng kín ánh mắt của mình. Quảng cáo, không có nhìn hay không, chúng ta không nhìn. Cha mẹ xấu hổ, chúng ta mới không có nhìn a. Ngoài miệng nói, không có nhìn, kết quả những tiểu tử này ngón tay may một cái so một cái trương đến mở. Một bữa cơm cứ như vậy trò chuyện vui vẻ ăn hết, sau đó đám nữ bộc bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Tiếp lấy Dương Tử Di liền, bắt đầu bắt chuyện các bảo bảo đi tắm rửa tắm. Vô luận lại thế nào thành thục bọn nhỏ, bọn họ còn tại còn không có bao nhiêu tắm rửa loại chuyện này tự nhiên vẫn là cần muốn đại nhân giúp đỡ. Các bảo bảo phải ngủ à, mụ mụ giúp các ngươi tắm rửa xong tắm về sau, còn muốn đi giúp ba ba tắm rửa tắm nha. Ba ba cũng muốn mụ mụ giúp đỡ sao? Ngay tại Dương Tử Di trợ giúp dưới, cởi quần áo đại bảo tò mò hỏi. Dương Tử Di gật đầu hồi đáp. Đúng thế, ba ba hiện tại thụ thương, bây giờ còn chưa pháp đứng lên, chỉ có thể ngồi trên ghế cho nên nhất định phải mụ mụ giúp đỡ. Nói như vậy thời điểm, Dương Tử Di ánh mắt bỗng nhiên biến đến rất ảm đạm. Nếu là lão công đời này thật chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Không được loại chuyện này chắc chắn sẽ không phát sinh. Lão công người tốt như vậy, chắc chắn sẽ khá hơn. Tử Di, ngươi không thể nản chí. Một bên khác nghe được mụ mụ nói như vậy, ba tên tiểu gia hỏa lập tức không nháo đăng. Cả đám đều đặc biệt nhu thuận, nghe mụ mụ phân phó, cởi bỏ y phục chuẩn bị tắm rửa tắm. Toàn bộ quá trình, Dương Tử Di để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí đều không có líu ra líu díu nói chuyện. Dương Tử Di nhìn đến trong lòng cảm động hỏng, tại cho bọn nhỏ tắm rửa xong tắm về sau, lũ tiểu gia hỏa lại cộc cộc chạy tới Lâm Hiên bên người, vây quanh xe lăn lần lượt nói. Ba ba, chúng ta buồn ngủ cảm giác nha. Cái kia muốn ba ba cho các bảo bảo kể chuyện xưa sao? Nhìn lấy cái này ba cái tiểu đáng yêu, Lâm Hiên ôn nhu mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, ba ba hiện tại thụ thương, chờ ba ba tốt lắm thời điểm, bảo bảo lại nghe ba ba cho bảo bảo kể chuyện xưa. Nhị bảo vội vàng lắc đầu cự tuyệt ba ba. Lâm Hiên nghe được nhị bảo, nhìn về phía đại bảo tam bảo. Đại bảo tam bảo, gặp ba ba con mắt nhìn tới cũng đều lắc đầu. Ba ba hiện tại muốn nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay thì không cần cho ta nhóm kể chuyện xưa nha. Chúng ta sẽ rất nghe lời, ngày mai ba ba cũng không cần đến gọi chúng ta a, chúng ta sẽ tự mình rời giường nha. Theo đi tới Dương Tử Di, nghe được bọn nhỏ, dựa vào vách tường, lau khóe mắt. Lâm Hiên xoa bọn nhỏ đầu, mỉm cười gật đầu. Các bảo bảo tốt ngoan, loại kia ba ba thương lành, lại kể chuyện xưa cho các ngươi có được hay không? Tốt, chờ bọn nhỏ ngoan ngoãn lên giường ngủ về sau, Dương Tử Di lúc này mới tắt đi cửa phòng của bọn hắn. Đi vào phòng khách, Dương Tử Di chợt nhìn thấy làm nàng vô cùng đau lòng. Màn, Lâm Hiên chẳng biết lúc nào chính mình chuyển động xe lăn đi tới phòng khách to lớn trước cửa sổ chính ngẩng đầu ngắm nhìn bên ngoài trong bầu trời đêm minh nguyệt. Lão công đang suy nghĩ gì? Hắn có phải hay không là tại một mình tinh thần chán nản? Nhếch cánh môi, Dương Tử Di đi tới Lâm Hiên sau lưng. Lão công chúng ta đi thể hơi thở đi. Lâm Hiên quay đầu nhìn lấy Dương Tử Di cười gật đầu. Từ Ninh Công quán gian phòng, đều so sánh gian phòng, mà Lâm Hiên bọn họ ở gian phòng, là tại lầu 1 cho nên không cần những người khác trợ giúp, Dương Tử Di cái bụng một người, liền có thể đẩy xe lăn. Phòng ngủ chính bên trong, Dương Tử Di đẩy xe lăn đi tới rộng thùng thình xa hoa trong phòng tắm. Sau đó nàng nhẹ nhàng giúp Lâm Hiên cởi bỏ, nửa người trên y phục lại ngồi xổm xuống. Ngươi chờ một lát, quảng cáo, Lâm Hiên chuyển động xe lăn, để ghế dựa dựa lưng vào bể tắm biên giới, sau đó hai tay nắm lấy bể tắm dùng lực, sau đó độc lập một cái chân, đứng tại trên mặt đất. Dạng này ngươi sẽ thuận tiện một số. Lão công ngươi đừng như vậy, ngươi thương còn không có tốt. Dương Tử Di lo lắng, lão công chân hôm nay mới làm xong phẫu thuật. Không có việc gì, ta chỉ là chân trái thụ thương, đùi phải lại không thụ thương. Lâm Hiên lắc lắc đầu nói. Dương Tử Di nhìn Lâm Hiên một mực duy trì cái tư thế này, trong lòng biết đây là tương đương tiêu hao thể lực. Tuy nhiên đối Lâm Hiên mà nói cái này không đáng kể chút nào, sau đó tranh thủ thời gian giúp Lâm Hiên đem quần tuột đến đầu gối bộ phận. Tốt lão công, ngươi nhanh ngồi xuống đi, nhanh điểm, nhanh điểm. Chờ Lâm Hiên sau khi ngồi xuống, Dương Tử Di lại hơi lúng túng một chút. Nàng căn bản không biết Lâm Hiên chân hiện tại đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, bởi vậy hoàn toàn không dám loạn động. Nghĩ nửa ngày Dương Tử Di bỗng nhiên nói ra, lão công, muốn không ta tìm cái kéo tới, đưa ngươi ống quần cho cắt bỏ. Về sau ngươi ở nhà chỉ mặc cái loại này rộng lớn có thể che đậy toàn thân. Đồ ngủ có được hay không? Chân của ta không có chuyện gì, ngươi yên tâm thoát đi. Không được, lần này, Dương Tử Di vô luận như thế nào đều không đồng ý, nghe ta đi, van cầu ngươi. Lã chã trực khóc Dương Tử Di, để Lâm Hiên trong nháy mắt phá phòng. Kỳ thật dựa theo hắn hiện tại khôi phục quá trình, Lâm Hiên biết đại khái hơn nửa tháng hai bên thời gian, trên cơ bản liền có thể hoàn toàn khôi phục bản thân chính hắn, thì hiểu một số y thuật trạng huống thân thể của mình, đến cùng như thế nào, hắn tự thân vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này đối với người bình thường tới nói, nghiêm trọng đến cần cắt chi, nhưng là mình hơn nửa tháng hai bên thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục đã rất cường đại. Cũng là lúc trước ăn rồi thoát thai hoán cốt đan, muốn là chưa ăn qua loại đan dược này, chỉ sợ hiện tại cũng rất khó khôi phục. Bất quá Lâm Hiên vẫn còn có chút ngại chậm, nếu như có thể khôi phục nhanh chóng, vậy cũng tốt. Nhìn lấy lão bà cái kia khẩn trương biểu lộ, Lâm Hiên thở dài, gật gật đầu. Tốt à, nghe ngươi, cách trương,